yêu linh cuồng chiều năm chương 32 không có ý tứ. Nữ nhi của ta còn thiếu một đầu ra hổ đệm giường ba canh cầu phiếu phiếu Ngô Triệu giống lên một tiếng này. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, lái xe đại ca xuống xe đổi lốp xe, Ngô Triệu thì nâng lên đầu kia đại lão hổ lên xe. Đem đầu kia đại lão hổ hướng toa xe lối đi nhỏ lên quăng ra. Làm chiếc xe đều lắc lư dưới. Dọa đến những cái kia vốn là muốn nói không nên đem thứ này khiêng đi lên dọa người hành khách. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Không nói ra hỏa này vừa mới đánh chết một con đại lão hổ. Liền nói cái này đại lão hổ thể trọng. Nói thế nào cũng 600-700 cân đi nhưng ra hỏa này liền nhẹ nhàng như vậy đưa nó khiêng tới. Ra hỏa này. Đến cùng có còn hay không là người rất nhiều trong lòng người không khỏi nhớ tới dân gian ngự linh giả cái từ này. Nghĩ đến cái này khả năng tất cả mọi người ngậm miệng. Chỉ có trước đó cái kia tính cách so sánh ngoại phóng tiểu tỷ tỷ gọi nói. Tiểu ca ca. Ngươi thật là lợi hại a vừa rồi thật sự là đẹp trai phát nổ Ngô Triệu nghe. Liền hướng cái kia tiểu tỷ tỷ liếc mắt đưa tình. Cười nói. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên có ánh mắt ta nít que chát là. Kết quả Ngô Triệu lời còn chưa nói hết. Cái kia tiểu tỷ tỷ liền cười nói. Không được. Ta nhưng không dám hứa chắc ta không sẽ yêu lên ngươi. Thế nhưng là ta lại không muốn làm phá hư người ta hôn nhân bên thứ ba. Cho nên. Vẫn là thôi đi liền đem cái này xem như một đoạn mỹ hảo hồi ức nàng vừa nói. Vừa mắt nhìn chính chu miệng nhỏ chừng mắt nàng tiểu tiểu la lịa lạc tiểu tiên. Đáy lòng âm thầm lắc đầu. Có thể sinh ra đáng yêu như thế. Lại xinh đẹp như vậy nữ nhi. Vợ của hắn nhất định phi thường đẹp đi nam nhân như vậy. Lại mặc như vậy phổ thông. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài a nàng lại không biết. Ngô Triệu đau nhức cũng khoái hoạt nước mắt yên lặng để trong lòng lưu. Bên cạnh có cái văn nghệ nữ thanh niên nghe vậy. Không khỏi khẽ thở dài câu. Đúng thê mỹ tình yêu cố sự. Hận không gặp lại chưa lập gia đình lúc ta tựa hồ lại có linh cảm. Nàng nói mở ra điện thoại, ngón tay phi tốc ở trên màn ảnh đánh. Ngô Triệu. Chà. Ngươi vừa rồi thật là lợi hại muốn uống nước sao ngay tại Ngô Triệu cảm thấy cần đáng tiếc thời điểm. Tiểu tiên tiên ở một bên giơ nước hỏi. Nàng cũng hoàn toàn không có bị Ngô Triệu vừa rồi cái kia hung tàn bạo nện đại lão hổ tàn bạo tràng diện bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy tiểu tiên tiên đáng yêu như thế. Ngô Triệu đưa tay đem nữ nhi bế lên. Cười nói. Cảm tạ tiên tiên tiểu bảo bối ăn. Tối về. Cha cho ngươi hầm thịt hổ ăn Ngô Triệu cuối cùng có một chút an ủi. Nhưng trong lòng lại đang thầm than. Thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận kim đùi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Nhắc đến ăn tiểu gia hỏa hai con ngươi liền phát sáng lên. Ngô Triệu cũng có chút nghĩ không thông. Vì sao từ ngoài hành tinh tới tiểu tiên nữ. Thân là tiên nhân. Sẽ đối với địa cầu đồ ăn như vậy có hứng thú rõ ràng có thể không ăn nàng. Lại từng bữa ăn đều muốn ăn được không ít. Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia ngoài hành tinh tiên nhân đều không cần ăn cái gì. Cho nên mỹ thực không cách nào phát triển kết quả một bên liền có vị A-di khuyên nhủ. Tiểu hỏa tử. Hai tử tuổi nhỏ như thế. Nhưng ngàn vạn không thể cho nàng ăn thịt hổ. Thịt hổ quá mức vô nóng. Cẩn thận hài tử quá bổ không tiêu nổi. Ta hàng xóm liền một cặp vợ chồng. Thương yêu hài tử thương yêu vô cùng. Liền sợ hài tử dinh dưỡng không đủ chưa trưởng thành. Liền liên tiếp mấy ngày cho hài tử hầm bồ câu ăn. Ngươi đoán kết quả làm gì hài tử ăn ăn. Liền không có ý tứ liền là chết nghĩ đến cái này. Ngô Triệu khóe môi có chút co quắp dưới. Gật đầu mỉm cười nói. Cảm tạ ta hiểu được nghe được hắn trả lời như vậy. Mọi người liền đều hiểu. Mới vừa nói cho tiểu gia hỏa ăn thịt hổ. Rõ ràng chính là đang lừa dối tiểu hài tử mà chỉ là. Bọn hắn cũng không biết. Tiểu tiên tiên cũng sẽ không có quá bổ không tiêu nổi tình huống. Đoán chừng thế giới này cũng không có người nào thân thể có thể còn mạnh hơn nàng. Người ta thế nhưng là tiên nhân. Tốt a là xà tiên rắn nguyên bản là ăn thịt động vật a huống chi còn là xà tiên đâu soái ca chào ngươi thức giới thiệu một chút. Ta gọi. Ngô Triệu ôm nữ nhi ngồi trở lại chỗ ngồi. Trước đó ngồi ở bên cạnh hắn. Về sau lại đem bọn hắn cha con xem như bệnh thần kinh đối đãi thời thượng nữ lang. Lúc này hướng Ngô Triệu nói. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Ngô Triệu không chờ nàng nói hết lời. Liền tay giơ lên. Nói. Không có ý tứ. Ta là có gia đình nam nhân. Nữ nhi của ta liền trong ngực ta đâu ai nấy đều thấy được. Ngô Triệu đây chỉ là thoái thác lý do thoái thác. Bằng không mà nói. Trước đó hắn liền sẽ không tiện tiện thông đồng cái kia sáng sủa tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy Ngô Triệu cái này thao tác, không ít tiểu tỷ tỷ hoặc là các đại thúc trong lòng nhất thời liền dễ chịu. Khi đó Mao nữ lang ngạc nhiên thần sắc chợt lói lên. Sau đó hít vào một hơi. Nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Cái này đầu lão hổ. Ngươi bán không ta có thể thay ngươi liên hệ người mua. Ngô Triệu nghe liền cười nói. Không có ý tứ, nữ nhi của ta còn thiếu một con cọp ra đệm giường. Không ít tiểu tỷ tỷ nghe trong lòng liền thẳng hô 666. Tiểu tiên tiên nghe. Ngẩng đầu hỏi. Chà, cái gì là đệm giường chính là trải trên giường. Cho chúng ta đáng yêu tiểu tiên tiên khi cách đệm ngủ đồ vật. Tiểu tiên tiên nghe. Mắt to híp lại. Cái đầu nhỏ trong ngực Ngô Triệu ủi ủi. Cha thật tốt, ta muốn lớn meo meo đệm giường cha. Lớn meo meo đệm giường sẽ ấm áp sao? Khẳng định rất ấm áp. Không ấm áp. Chúng ta liền lấy ra làm ghế sofa đệm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng tộc cũng không biết có phải hay không là bởi vì nàng là xà tiên. Cho nên ra chỗ ấm áp. Tiểu tiên tiên lúc ngủ. Lão thích biến thành tiểu bạch xà cuộn tại bầu ngực hắn bên trên. Hại hắn lúc ngủ. Trong tiềm thức cũng không dám xoay người. Liền sợ ép đến nàng. Bên cạnh thời thượng nữ lang nghe đôi này cha con giao lưu. Cần tâm tắc. Rất muốn khinh bỉ một chút đôi này bệnh thần kinh cha con. Nhưng lời đến phóe miệng. Lại bị nàng cho nuốt trở vào. Nàng dám đoán chắc. Về nhà đi xe buýt nam nhân khẳng định là không có xe cá nhân nam nhân. Mà không có xe cá nhân nam nhân. Điều kiện kinh tế có thể tốt hơn chỗ nào lại nhìn hắn mặt. Rõ ràng chính là cái ruộng nghèo mà nhưng nàng lại nghĩ một chút. Bằng năng lực của hắn. Muốn là muốn kiếm tiền lời nói. Như thế nào lại khó khăn có thực lực. Hết lần này tới lần khác An Vu hiện trạng làm cách nhìn thấy tiểu tỷ tỷ liền hai con ngươi tỏa sáng điếu ti. Nàng cần xem không hiểu cách này cách nam nhân. Cho nên nàng không dám nhiều lời. Sợ cái này người bị bệnh thần kinh điếu ti đem bạo lực thực hiện ở trên người nàng. Xăm lúc rất nhanh thay đổi, xe lần nữa chạy vội tại tỉnh đảo bên trên. Hơn 2 giờ về sau đã là 4 giờ dưới chiều, xe rốt cuộc đến Ngô Triệu quê quán sát vách huyện cấp thành phố. Kết quả Ngô Triệu khiêng đầu kia đại lão hổ, mang theo nữ nhi xuống xe, liền đem người qua đường giật nảy mình. Mọi người còn tưởng rằng con hổ kia là sống đây này, kết quả chăm chú xem xét mới phát hiện cái kia đầu lão hổ là bị người khiêng trên vai. Như thế xem xét lại tưởng tượng, Ngô Triệu lập tức liền thành tiêu điểm của mọi người. Cả đáng yêu tiểu tiên tiên danh tiếng đều bị hắn cho đoạt. Huyên đệ, con hổ này là ngươi giết giết hổ thế nhưng là phạm pháp, có người qua đường hảo tâm nhắc nhở lên. Cảm thấy cần không thể nào hiểu được. Người khác trộm săn loại này hy chân động vật. Đều hận không thể che giấu. Rất sợ người khác biết. Hắn ngược lại tốt. Cư nhiên như thế trắng trợn khiêng ra đến rêu rao khắp nơi. Cố tình vi phạm đã không đủ để hình dung, đơn giản chính là gan to bằng trời, phát sổ. Đây là đạo đức không có. Vẫn là nhân tính vặn vẹo, vì sao dám xem quốc gia pháp luật không là gì? Yêu linh cuồng triều năm chương 33 đầu không chọc. Làm sao làm đại lão Ngô Triệu nghe vậy? Mỉm cười nói. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Bất quá ta cái này nhưng không tính phạm pháp. Đã hướng lãnh đạo cấp trên xin phép qua. Ta đây chính là vì dân trừ hại. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đang nói. Nhà ga bên cạnh chỉ an cương vị bên trong mấy vị cảnh sát thúc thúc đi tới. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Tiên sinh. cái này đầu lão hổ là ngươi đánh chết phải cảnh sát thúc thúc Ngô Triệu vừa nói. Vừa đem đại lão hổ buông xuống. Cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Đừng gọi ta thúc. Ta cùng lắm thì ngươi mấy tuổi, một người cảnh sát khác nói ra. Người trẻ tuổi. Ngươi có biết hay không? Săn giết động vật quốc gia bảo vệ là phạm pháp. Ngô Triệu gật đầu nói. Biết. Cho nên ta đã hướng thượng cấp xin phép qua. Ta còn thu âm lại đâu, hai vị đại ca nếu là không tin. Có thể gửi điện thoại tỉnh Ngự Linh Quân phân bộ. Hỏi một chút liền biết. Còn có, vừa rồi cùng ta cùng xe hành khách các bằng hữu đều nhưng làm chứng cho ta. Hai cái cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy nhìn nhau. Cũng cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này không phải loại kia đầu ngốc. Biết rõ phạm pháp. Còn dám ra đây rêu rao. Cái này không phải người ngu à, thế là. Hai cảnh sát. Vừa mới bắt đầu gọi điện thoại. Một cái thì nói với Ngô Triệu. Tiên sinh. Xin lấy ra ngài căn cứ chính xác kiện chúng ta cần làm ghi chép. Ngô Triệu rất phối hợp móc ra thẻ căn cước của mình. Cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi lấy ra một tờ bảng biểu đến đăng ký. Một cái khác thì tại đánh điện bàn thảo. Một bên gật đầu. Một bên ứng phải. Lúc này, năm chiếc thuần một sắc màu đen xe thương vụ tại bọn hắn cách đó không xa dừng lại. Một người mặc đường trang đích đầu chọc trung niên nhân từ trong xe ra. Sau lưng hắn, xuống xe theo chính là một bang đồ tây đen. Bất luận là từ đường trang, vẫn là đầu chọc, hoặc là phía sau hắn một đám đồ tây đen, đều tại nói cho mọi người. Đây là một vị chân chính đầu chọc đại lão. Có rất ít người bình thường mặc đường trang đích, bởi vì loại này quần áo cần nhất định khí chất. Lại thêm một cách đầu chọc. Đầu năm nay, đầu không chọc. Làm sao làm đại lão, huống chi còn có sau lưng mười mấy đồ tây đen ở nơi đó sấn thác. Cái này bức cách. Trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Cả viên kia đại. Quang đầu phảng phất đều đang phát sáng. Cái này đầu chọc đại lão nâng cao cái bụng lớn. Nhìn cần mập mạp. Nhưng cũng không phải loại kia béo đến không rời nổi bước chân người. Ngược lại có điểm giống trên lôi đài loại kia đánh huyền mập mạp. Đi lại vững vàng. Như long hành hổ bộ. Rất có uy thế. Khi hắn xuất hiện thời điểm. Trước đó ngồi tại Ngô Triệu bên người nữ nhân kia liền nghênh đón tiếp lấy. Hai tay trực tiếp treo tại cái kia béo trung niên nhân trên cánh tay tráng kiện. Đại ca. Lúc này ta đủ điệu thấp đi trở về đều đổi ngồi xe buýt được rồi. Trước tiên lui đi một bên cái kia trung niên đầu chọc đại lão ngang nàng một chút. Sau đó đi hướng Ngô Triệu. Trên dưới nhìn Ngô Triệu một chút. Vươn tay ra. Nói. Ta gọi Hứa Đình. Mọi người cho ta mặt mũi. Gọi ta một tiếng Đình ca. Không biết tiểu huynh để xưng hô như thế nào. Ngô Triệu khẽ cười cười. Lực lượng mười phần cùng hắn cầm cái tay. Nói. Ngô Triệu miệng thiên ngô. Vết đao Triệu. Mọi người cho ta mặt mũi. Gọi ta một tiếng thiên đao ca. Hứa Đình. Người không biết còn tưởng rằng Ngô Triệu thật sự là ra hỗn người. Mà người biết tự nhiên cũng liền rõ ràng người nào sẽ gọi hắn thiên đao ca. Hứa Đình sườn sốt một chút, mỉm cười nói thiên đao ca quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thất kính thất kính. Dễ nói chính là không so được đỉnh ca như thế có khí thế. Đơn giản uy phong bát diện a. Hứa Đình nghe vậy. Cười ha hà. Nói. Vừa rồi xá muội trên xe. Nhiều có đắc tội. Mong rằng thiên đao ca không cần để ở trong lòng. Như thiên đao ca không ngại. Xin cho lão Hứa ta làm chủ. Mời thiên đao ca ăn chuyện thường ngày. Không biết thiên đao ca ý như thế nào cái giọng nói này. Cái này diễn xuất. Hoàn toàn liền là một bộ người giang hồ giọng điệu. Ngô Triệu nghe đã cảm thấy cần khó chịu. Cái này đột nhiên nếp xưa là chuyện gì xảy ra còn có. Nữ nhân kia. Thật là muội muội của hắn khẳng định không phải sinh ra cùng một mẹ. Đi nhìn đôi này huyên muội một chút. Lại nhìn sắc trời một chút. Ngô Triệu liền lắc đầu nói. Lệnh muội sự tỉnh. Ta cũng không để ở trong lòng. Đỉnh ca không cần phải khách khí về phần bữa tối. Đỉnh ca hảo ý ta liền tâm lĩnh. Nay ngày thời gian hơi trễ. Ta lại gấp trở về gặp gia phụ gia mẫu. Không tiện ở đây ở lâu. Đỉnh ca nếu là có chuyện gì còn xin nói thẳng. Ngươi sẽ giả cổ. Ta cũng sẽ a hứa đỉnh nghe. Nhẹ gật đầu. Nói. Thôi được Thiên Triệu ca người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Sảng khoái chuyện là như thế này. Ngươi khả năng không biết. Ta từ nhỏ tập võ. Ăn. Là có sư thừa cái chủng loại kia. Cho nên bình thường sẽ tìm chút thuốc bổ đến bổ dưỡng thân thể. Ngươi cái này đầu lão hổ rất tốt. Ngô Triệu nghe vậy. Mày kiếm cau lại. Dao ngẩng đầu lên. Nói. Thật có lỗi lão hổ không bán cái này vừa nói đến. Chung quanh một vòng đem bọn hắn vây quanh. Miễn cho bên cạnh quấy rầy những cái kia đám đồ tây đen. Từng cái trên mặt thần sắc liền trở nên lạnh lùng. Ngô Triệu quét mắt đám đồ tây đen này. Ha ha nhẹ cười lên. Làm sao đỉnh ca cái này là chuẩn bị ép mua ép bán sao những cảnh sát kia thúc thúc còn tại trận. Kết quả Ngô Triệu đảo mắt xem xét. Nơi nào còn có cái gì cảnh sát thúc thúc. Sớm không còn hình bóng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được. Vị này đỉnh ca tại tòa thành thị này năng lượng không hề tầm thường. Ngược lại là nữ nhi của hắn tiểu tiên tiên. Nhìn thấy đám đồ tây đen này đôi Ngô Triệu trợn mắt nhìn. Lớn trên mắt hai đầu tằm cưng lập tức liền nhăn tại một khối. Miệng nhỏ vi huyết. Một bộ ta gõ hung bộ dáng. Hứa đỉnh hoàn toàn không có có ý thức đến cái mạng nhỏ của bọn hắn tại dược môn quan bên ngoài xoay một vòng. Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi. Lúc này gặp nữ nhi lộ ra gõ hung biểu lộ. Liền thấp giọng an ủi. Tiên tiên bảo bối không nên tức giận. Bọn hắn nói đùa. Hứa đỉnh hướng những cái kia đồ tây đen khoát tay áo. Hướng Ngô Triệu mỉm cười nói. Còn xin Thiên Đao ca bỏ qua cho những người tuổi trẻ kia quá trẻ tuổi nóng tính. Không hiểu chuyện. Ngô Triệu mỉm cười nói. Ta cũng là người trẻ tuổi. Chỉ cần đỉnh ca không cảm thấy ta không hiểu chuyện liền tốt. Hứa đỉnh nghe vậy. Cười ha ha nói. Thiên Đao ca nói đùa bọn hắn chỗ nào có thể cùng Thiên Đao ca đánh đồng. Bọn hắn cả cho Thiên Đao ca sách giày cũng không xứng. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Ta cũng không phải là muốn ép mua ép bán. Đi ra ngoài làm ăn. Giảng chính là cái thành tín nghĩa khí. Ta chẳng qua là cảm thấy Thiên Đao ca một người khả năng không dùng đến nhiều như vậy thịt hổ hổ cốt. Đúng. Không biết Thiên Đao ca nhưng nhận biết thuộc gia chế gia hổ đại sư ta vừa vặn nhận biết một vị dạng này đại sư. Nếu là Thiên Đao ca có thời gian, ta có thể giới thiệu cho Thiên Đao ca quen biết một chút. Ngô Triệu nghe, lập tức liền cần do dự. Gọt chế ra hổ, Ngô Triệu xác thực không biết, cái này cần có chuyên nghiệp năng lực người tới làm. Mà muốn ăn thịt hổ, liền phải trước tiên đem ra hổ cho lột. Nếu là không chuyên nghiệp, không có lột tốt. Cái kia há không trà đạp một chương tốt nhất ra hổ gặp Ngô Triệu do dự. Hứa đỉnh lại nói. Mà lại. Bây giờ cũng nhanh chẳng vạng tối. Thiên Đao ca nếu là đuổi thời gian. Ta có thể bồi Thiên Đao ca cùng nhau đi ngài nhà. Thuận tiện thăm viếng một chút nhị lão. Kết quả Ngô Triệu nghe xong lời này. Lông mày liền không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên. Đỉnh ca đây là đang uy hiếp ta. Ngô Triệu cái này vừa nói đến. Những cái kia đám đồ tây đen lại xù lông. Tràng diện lập tức liền có chút lạnh xuống tới. Yêu Linh cuồng triều năm chương 34 cái này nha còn là người sao đầu chọc đại lão Hứa đỉnh nghe. Đáy lòng có loại muốn xúc động mà chửi thề. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài hòa hòa khí khí. Một bộ cười di lạc bộ dáng. Thật là muốn hung áp lên. Ở trong thành phố này. Bao quát một chút bạch đạo lên đại lão. Liền không có không sợ. Có câu nói rất hay. Lưu manh không đáng sợ. Liền sợ lưu manh có văn hóa. Hứa đỉnh tuyệt đối là một người có học thức lão lưu manh. Ở trong thành phố này. Mặt ngoài. Hắn an phận thủ thường. Chưa từng làm phi pháp hoạt động. Nhưng vùng trộm ai cũng biết hắn không phải loại lương thiện. Hắn không chỉ có là pháp luật hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Vẫn là thành phố võ thuật hiệp hội danh dự hội trưởng. Trong tay, đúng là có nhất định công phu thật. Kia là có sư môn truyền thừa. Tuy nói đầu năm nay, rất nhiều đại sư công phu đều là thổi phồng lên. Nhưng cái này Hứa Đỉnh dưới tay xác thực có chút tài năng. Còn ở trong thành phố làm võ quán, làm bảo toàn công ty. Đám đồ Tây Đen này tất cả đều là bảo toàn công ty nhân viên, cũng là học sinh của hắn. Loại này hiểu được chui pháp luật chỗ trống, còn có thực lực, có thế lực người. Nếu là thật cách đùa nghịch dậy lưu manh đến, ai có thể không sợ? Nhưng giống Hứa Đỉnh dạng này đại lão, đối mặt Ngô Triệu dạng này người trẻ tuổi, còn có thể hòa hòa khí khí. Không thể không nói, Hứa Đỉnh dưỡng khí công phu đã đến cảnh giới nhất định. Đương nhiên cái này cũng cùng Ngô Triệu có thể đơn thương độc mã xử lý một đầu trưởng thành mãnh hổ có quan hệ. Có thể trưởng thành mãnh hổ đơn đấu người tuyệt đối không phải người thường. Huống chi đầu này đại lão hổ vẫn là một đầu so bình thường lão hổ còn muốn lớn đại gia hỏa. Từ cái kia vị muội muội cho hắn phát vi tin tức đến xem, người trẻ tuổi này lúc ấy tại đối phó đầu này đại lão hổ thời điểm, giống như cũng không có ra mấy chiêu, rất nhanh liền đưa nó đánh chết. Là lấy dạng này người, Hứa Đỉnh sẽ không dễ dàng đi đắc tội. Đặc biệt là người trẻ tuổi cho dễ kích động, tính tình vừa lên đến liền không quan tâm. Loại người này dễ dàng làm bị thương mình, nhưng cũng lại càng dễ làm bị thương người khác. Hứa Đỉnh không muốn trở thành cái kia bị thương tổn người khác, tự nhiên muốn khách khí với Ngô Triệu một chút. Mà lại Hứa Đỉnh rất hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt này là cái ngự linh giả. Lại hắn cũng học qua võ, nhưng đối mặt ngự linh giả lại không có lòng tin gì. Thế là hắn rất hòa thuận mỉm cười nói: Thiên Đao ca hiểu lầm. Ta mặc dù ngốc già này mấy tuổi, nhưng là giống Thiên Đao ca dạng này hào khí lại có vì người trẻ tuổi, lại là phi thường nguyện ý kết giao. Vừa rồi ta tuyệt đối là chân tâm thật ý, tuyệt không một chút hư giả. Ngô Triệu lặng lặng nhìn xem cái này đầu chọc đại lão, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói: Cũng tốt, ta liền tùy ngươi đi một chuyến, đúng xử lý một chút đầu này mèo to. Mặc kệ vị này đầu chọc đại lão là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng được, hắn xác thực cần tìm một cái có thể xử lý ra hổ tay thiện nghệ đến giúp hắn gọt chế cái này trương ra hổ. Mà lại vị này đầu chọc đại lão nói cũng không sai, như thế một đầu đại lão hổ, hắn cùng nữ nhi hai người, coi như lại thêm cha mẹ của hắn, trong thời gian ngắn cũng xác thực ăn không hết. Như hắn muốn đem phụ mẫu tiếp vào trong thành ở, như vậy tiền chính là nhất định đồ vật. Là lấy, Ngô Triệu nghĩ nghĩ, liền đáp ứng vị này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh đề nghị. Về phần nguy hiểm, có nữ nhi căn này kim đùi tại, hắn cũng không lo lắng. Nghe được Ngô Triệu đáp ứng, Hứa Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt tươi cười mời Ngô Triệu cùng Tiểu Tiên Tiên ngồi lên xe của hắn. Sau đó phất tay ra hiệu những thủ hạ của hắn đi nhấc đầu kia đại lão hổ. Kết quả bốn người đi lên vừa nhấc, lập tức liền bị đầu này đại lão hổ thể trọng xòa cho một đầu. Bọn hắn cũng luyện qua mấy năm võ, khí lực muốn so bình thường người trưởng thành đều lớn hơn một chút. Cầm lên 100-200 cân đồ vật, cái kia có thể nói là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là bốn người nhấc đầu này đại lão hổ, thế mà để bọn hắn kém chút không thể nâng lên. Bọn hắn đoán chừng dưới nhìn ra đầu này đại lão hổ nói ít cũng có 800-900 cân dạng này. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy trọng lượng. Trước đó người trẻ tuổi kia thế mà một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ khiêng trên vai. Bọn hắn nhao nhao hướng Ngô Triệu bóng lưng nhìn lại, ngậm chửi một câu: Cái này nha còn là người sao? Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh mang theo Ngô Triệu đi thẳng tới ở ngoài ô một tòa đại trạch. Đại trạch xây dựa lưng vào núi, hai bên có cây rừng, chiếm diện tích tương đương rộng, nhìn ra có 4-5 mẫu dáng vẻ, nhìn càng giống một tòa sơn trang. Môn hộ làm được tương đương khí phái, hai cây to lớn cột đá chống đỡ hai bên, phía trên dùng ngói lưu ly đóng cái đỉnh, đẩy xuống nằm ngang một bộ tấm biển thượng thư đỉnh vườn. Bảng hiệu phía dưới là cửa điện tử, hai phiến nặng nề khắc hoa cánh cổng kim loại. Xem toàn thể đến, rất có một cỗ tài đại khí thô khí chất. Đội xe đi tới cánh cửa này, môn hộ cửa điện tử vang lên dưới, tự động mở ra. Đội xe lái vào, tại trong trang viên gạt mấy khúc quẹo, rốt cuộc đi tới trước một tòa biệt thự. Làm Ngô Triệu xuống xe, nhìn xem chung quanh như lâm viên hoàn cảnh, vài tòa tiểu xảo biệt thự xen vào nhau tinh tế tỏa lạc tô điểm ở trong đó lúc, không khỏi âm thầm cảm khái. Đây mới là thổ hào sinh hoạt mà khi mấy cái niên kỷ không đồng nhất nữ nhân từ trong biệt thự ra, nhiệt tình hướng Hứa Đình chào hỏi lúc, Ngô Triệu không khỏi càng là hâm mộ ghen ghét. Cái này mới là nam nhân nên có hưởng thụ a. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Hứa Đình lúc, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét, còn có chồng muốn không dứt khoát đem cái tai họa này cho diệt đi, còn thế gian một cách tươi sáng càn khôn ý nghĩ. Đây quả thực là chiếm lấy quốc gia tài nguyên a, để giống hắn dạng này độc thân cẩu làm sao chịu nổi. Dùng địa thổ lão tài đã hoàn toàn không đủ để hình dung loại này mục nát sinh sống, cũng không biết có phải hay không là cảm giác được Ngô Triệu ánh mắt cần bất thiện vẫn là thế nào. Hứa Đình cũng không có cho Ngô Triệu giới thiệu những nữ nhân kia. Mà trước đó tại trên xe buýt, ngồi tại Ngô Triệu bên người nữ nhân kia, lúc này cũng đã trở lại một tòa biệt thự. Xem ra, nàng chính là cái kia ngôi biệt thự nữ chủ nhân. Ngô Triệu chăm chú nhìn những năm kia kỷ lớn nhỏ không đều nữ nhân, sau đó rất kiêu ngạo đem nữ nhi khiêng đến trên cổ. Những nữ nhân này, cả nữ nhi của hắn một cây ngón chân cũng không sánh nổi, nếu là so bản sự, càng là một cái trên trời, một cái trong bùn, hoàn toàn không thể so sánh ăn. Dùng nữ nhi cùng các nàng so quả thực là đôi nữ nhi một loại vũ nhục. Thế là hắn lại đem nữ nhi ôm đến trong ngực cùng Hứa Đình đi vào cái kia ngôi biệt thự đại sảnh. Đầu kia đại lão hổ thì bị nhấc xuống dưới, phóng tới bên ngoài biệt thự bóng loáng trên bậc thang. Hứa Đình kêu gọi hạ nhân bưng tới mâm đựng trái cây, lại mệnh bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Sau đó một bên tự mình cho Ngô Triệu pha trà, nói: Thiên Đao ca xin đợi. Vị kia công tượng cấp đại sư lập tức tới ngay. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cùng Hứa Đình biên trò chuyện biên uống lên trà tới. Tiểu tiên tiên thì ngoan ngoãn ngồi ở một bên ăn dậy hạ nhân đưa lên nho. Hứa Đình tại hướng Ngô Triệu khía cạnh nghe ngóng yêu biến cùng ngự linh giả vấn đề, hỏi hắn có hay không đụng phải cái gì ngự linh giả. Đôi ngự linh giả hiểu bao nhiêu có thể nhìn ra được, Hứa Đình đối với ngự linh giả kỳ thật vẫn là rất hướng tới. Đồng thời cũng nói cái này Hứa Đình còn không phải một cái ngự linh giả. Ngô Triệu mỉm cười nói, tại Long Thành đụng phải ngự linh giả cũng không phải ít. Nghe nói những cái kia ngự linh giả đang tiến hành yêu biến thời điểm đều có thể duy trì ý thức thanh tỉnh. Yêu Linh Cuồng Triều năm chương 35 vấn đề so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Ngô Triệu không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận chính mình là ngự linh giả. Hắn chỉ là đem một vài tại điện thị trong tin tức liền có thể đạt được tin tức lấy ra cùng Hứa Đình nói. Hứa Đình đối với cái này cũng không có biện pháp gì. Bất quá hắn có thể xác định chính là người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là cái ngự linh giả. Bởi vì hắn nhìn ra được, Ngô Triệu đang nói về ngự linh giả thời điểm cũng không toát ra cái gì gì thường thần sắc, không có hướng tới, cũng không có có xem thường. Nếu là một người bình thường nói lên cái này, không thể lại biểu tình gì đều không có. Cho nên nói, Ngô Triệu tự cho là mình ứng đối vừa vặn, không có toát ra tin tức gì tới. Nhưng hắn không biết, cái này không có bộc lộ kỳ thật sẽ chờ cho là bộc lộ. Đây chính là kinh nghiệm lên vấn đề, cái này một khối, Ngô Triệu rất hiển nhiên cần khiếm khuyết. Không bao lâu, vị kia Trình đại sư liền đến, còn mang theo một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên thân có một cái nhôm hợp kim tựa như thùng dụng cụ. Hứa Đình gặp vị đại sư này đến đây, cười nghênh đón tiếp lấy cùng đại sư hàn huyên. Bất quá lúc này, vị đại sư kia ánh mắt đã bị trên bậc thang đại lão hổ hấp dẫn qua. Đây cũng là một đầu dị biến hổ đông bắc đi, nếu không hình thể sẽ không như thế lớn. Hứa Đình mỉm cười nói, nghĩ đến có lẽ vậy. Bất quá điểm ấy, hỏi cái này vị Ngô Triệu huyên đệ hẳn là rõ ràng nhất. Đầu này mèo to, thế nhưng là vị huyên đệ kia đánh chết. Hắn nói, cho Ngô Triệu giới thiệu vị này Trình đại sư đến. Nói vị này Trình đại sư là bọn hắn cái nghề này bên trong lão tiền bối, tay nghề phi thường lợi hại. Mà vị kia đi theo Trình lão gia tử người trẻ tuổi, thì là Trình đại sư cháu trai Trình Trước Sóng, tay nghề truyền lại từ gia gia của hắn, cũng là một cái xào thủ tượng, Trình gia kỹ nghệ có người kế tục. Những này Ngô Triệu đều không muốn quản, hắn chỉ muốn đem sự tình sớm một chút giải quyết, về nhà sớm. Mấy người khách khí vài câu về sau, vị lão gia kia liền bắt đầu động thủ. Hơn nửa giờ về sau, Trình gia lão gia tử cùng hắn tôn nhi Trình Trước Sóng mang theo cái kia Trương gia hổ cùng mấy cân thịt hổ cùng một cây hổ cốt rời đi. Trước khi rời đi cho Ngô Triệu điện thoại liên lạc, gọi hắn nửa tháng sau sẽ liên lạc lại hắn. Sau đó, Ngô Triệu lại đem còn lại thịt hổ bán cho Hứa Đỉnh một nửa. Chính Ngô Triệu lưu lại ba cây hổ vó cánh tay. Cây kia hổ tiên cũng bị Hứa Đỉnh lấy mất. Ngô Triệu cũng không rõ ràng cái này hổ cốt cùng thịt hổ giá trị bao nhiêu tiền. Bất quá vị này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh ngược lại là không có hẹp hòi, trực tiếp cho Ngô Triệu 300 vạn. Hứa Đỉnh hướng Ngô Triệu giới thiệu, lão hổ thứ ở trên thân, hổ tiên quý nhất, hổ cốt thứ hai, thịt hổ thứ ba. Hắn nói hắn từng tại ngoại cảnh mua qua hổ cốt cùng thịt hổ. Hổ cốt đồng đều giá cả tại mấy ngàn một cân, quý thời điểm có thể đạt hơn vạn. Thịt hổ bình thường chỉ có mấy trăm. Mà cái kia hổ tiên bình thường có tiền mà không mua được, cần sớm đặt trước. Chuyện xưa đều nói ăn hổ tiên giái hươu cái gì bổ một chút, có thể nghĩ những này roi khẳng định là vật đại bổ. Nhưng Ngô Triệu đúng là đôi vật kia hạ không được miệng. Là lấy Hứa Đỉnh đem cái kia làm bảo, lại không biết Ngô Triệu lại đôi vật kia kính nhi viễn chi. Một đầu nặng hơn 900 cân đại lão hổ giết xong sau, đồ còn dư lại đưa cho vị kia Trình đại sư một chút hổ cốt cùng thịt hổ. Cái này chế ra phí tổn liền triệt tiêu. Chính Ngô Triệu lưu lại ba cây hổ vó bàng cùng một chút bài sườn, cộng lại có 200 cân. Còn có một viên hổ tâm cũng lưu lại. Những vật khác tất cả đều đóng gói cho Hứa Đỉnh. Hứa Đỉnh rất vui vẻ thu xuống dưới, sau đó ra tay với Ngô Triệu liền tự nhiên rộng rãi không ít. Làm 300 vạn kim ngạch chuyển tới Ngô Triệu thẻ lên về sau, Ngô Triệu liền minh bạch. Tại tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, những cái kia đã từng không thể động những động vật phải gặp tai ương. Ở quốc gia này cơ hồ không có có động vật gì là nhân loại không dám ăn. Mà khi quốc gia buông ra những cái kia chính sách, hủy bỏ những cái kia pháp luật, không chống lại dân gian lực lượng bắt giết những nguy hiểm này động vật về sau, những cái kia nguy hiểm động vật rất có thể sẽ đối diện lần nữa gặp diệt tuyệt. Nhưng mà đây cũng là không thể làm gì sự tình. Tại ngày này chỗ tại dị biến thời kỳ, cùng nhân mạng cùng so sánh, những cái kia động vật mệnh tự nhiên là không coi vào đâu. Ngô Triệu luôn cảm thấy dạng này chính sách, kết quả là sẽ mang đến nhất định tai họa ngầm. Nhưng đến cùng là dạng gì tai họa ngầm, hắn nhất thời cũng nghĩ không rõ lắm. Hiện tại hắn minh bạch vì sao vị kia Ali tổng giám đốc biết dùng lương 1 năm 1000 vạn siêu cấp lương cao hấp dẫn những cái kia ngự linh giả đi đầu nhập hắn. Ngự linh giả mùa xuân thật đến rồi, ngự linh giả muốn kiếm tiền thật không cần rất dễ dàng. Mà tại loại này lời lớn dụ hoặc phía dưới, lại có bao nhiêu dân gian ngự linh giả nguyện ý vùi đầu vào ngự linh quân dưới trướng quốc gia sẽ làm sao phá cuộc này. Ngự linh quân lại lấy cái gì hấp dẫn dân gian ngự linh giả đầu nhập, những vấn đề này rất nhanh liền hiện lên ở Ngô Triệu trong ấp. Tại Ngô Triệu nghĩ đến những vấn đề này thời điểm, Hứa Đỉnh phân phó hạ nhân tiến đến nấu hổ cốt canh, nói là muốn cùng Ngô Triệu không say không nghỉ. Nhìn Hứa Đỉnh như thế thỉnh tình, Ngô Triệu gọi điện thoại về hỏi thăm phụ mẫu tình huống trong nhà. Kết quả mới biết được, nguyên lai quê quán bên kia trấn lãnh đạo đã bắt đầu tổ chức hương trấn cư dân hướng huyện thành chuyển di. Huyện thành bên kia càng là ở ngoài thành trải dậy lưới điện đem huyện thành vây lại. Mà cha mẹ của hắn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị 2 ngày nữa liền theo đại bộ đội chuyển rời đến huyện thành đi. Chỉ là hai người có chút bận tâm, huyện thành chưa quen cuộc sống nơi đây, tương lai làm sao sinh hoạt mà lại nhiều người như vậy nhao nhao tràn vào huyện thành ăn ở vấn đề khẳng định tăng thêm. quốc gia lại đem như thế nào giải quyết loại vấn đề này nếu là ăn ở giá cả đều điên cuồng dâng lên. Thân là dân chúng, bọn hắn làm sao gồng gánh nổi hai người lo lắng. Tại Ngô Triệu nơi này, bây giờ đã không phải là vấn đề. Ngô Triệu an ủi hạ bọn hắn, để bọn hắn thu thập một chút. Hắn ngày mai trở về, liền không đi huyện thành, trực tiếp đi Long Thành. Ngô Triệu ý thức được, vấn đề tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên, so sánh huyện thành cái kia địa phương nhỏ, Long Thành tỏa thành lớn kia thành phố tính an toàn, tự nhiên muốn cao hơn không ít. Chí ít tại tỏa thành thị kia tỏa trấn lấy không ít ngự linh quân. Toàn bộ tỉnh ngự linh quân tổng bộ liền thiết lập tại Long Thành. An ủi phiên phủ mẫu cúp điện thoại về sau, Ngô Triệu liền trở về cùng Hứa Đỉnh hàn huyên. Nghe nói tòa thành thị này bên ngoài đã bắt đầu kéo lưới điện, Ngô Triệu thuận miệng hỏi một câu. Hứa Đỉnh nghe vậy liền gật đầu, nói: tối hôm qua toàn thành động vật bạo động, động vật đả thương người tình huống liên tiếp xuất hiện. Sáng nay phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là xử lý lang thang sủng vật hiệp sĩ ba tây cướp. Phía trên lãnh đạo lo lắng ngoài thành trong núi rừng động vật cũng cùng những cái kia sủng vật đồng dạng phát cuồng. Cho nên, mọi người đã bắt đầu vì lần tiếp theo đêm trăng tròn làm chuẩn bị. Rất nhiều nông thôn cư dân đều sẽ bị rời vào trong thành. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Lần tiếp theo đêm trăng tròn yêu linh cuồng triều năm chương 36 phía sau núi lên đại giá trư tại vị kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh trong nhà ăn bữa tối. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Ngô Triệu mới mang theo nữ nhi cùng cái kia hơn 200 cân hổ cốt thịt hổ xẹp đường hồi phủ. Hứa Đỉnh rất nhiệt tình đưa Ngô Triệu một cỗ tủ lạnh xe, đáng tiếc Ngô Triệu sẽ không mở. Trước kia hắn luôn cảm thấy mình dạng này kẻ nghèo hèn, có thể tại trong đô thị còn sống, cũng đã là kiện chuyện rất khó khăn tình. Cách mua nhà mua xe còn rất xa, có học hay không xe cũng không đáng kể. Bây giờ mới phát hiện, xe không là vấn đề, có thể hay không mở mới là vấn đề lớn. Bất quá sẽ không mở cũng không quan hệ. Đầu chọc đại lão muốn tiền có tiền, muốn người có người. Trực tiếp phái hai người tài xế cho Ngô Triệu. Một cách mở ra tủ lạnh xe, một cách thì mở ra phổ thông xe tải nhỏ. Bởi vì Ngô Triệu tối hôm qua đã cùng hắn nói, hắn chuẩn bị trở về quê quán, đem cha mẹ tiếp vào Long Thành ở. Như vậy, dọn nhà sao có thể không có xe tải, bây giờ cả nước trên dưới, khắp nơi đều tại di chuyển cư dân. Người bình thường muốn tìm xe, cũng không phải chuyện dễ dàng. Là lấy, Ngô Triệu không có cự tuyệt Hứa Đỉnh hảo ý. Nhìn Hứa Đỉnh bộ kia nhiệt tình bộ dáng, Ngô Triệu đoán chừng, tối hôm qua hổ cốt canh, cùng nửa đêm lần kia hổ tiên canh, đối với hắn hiệu quả phải rất khá. Tối hôm qua Ngô Triệu tại trước khi ngủ, yên lặng tu hành một lần thủy nguyên tôi thể thuật, phát giác hiệu quả so thường ngày tốt hơn một thành. Hiển nhiên cái kia hổ cốt canh đối với hắn tu hành cũng có nhất định tác dụng. Cho nên, hắn đoán chừng, tối hôm qua cái này đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh sau khi ăn xong đầu kia hổ tiên về sau, thu hoạch chắc chắn sẽ không tiểu. Đến mức hôm nay hắn mới sẽ nhiệt tình như vậy. Ngô Triệu cũng biết mình cần xe, mà xe thứ này đối với Hứa Đỉnh tới nói cũng không tính là gì, là lấy cũng không có cự tuyệt. Xe trên đường mở hơn 2 giờ chi phối, Ngô Triệu mới đến quê nhà. Trên đường bọn hắn đụng phải không cho phép hướng trong thành di chuyển hương trấn cư dân, cho nên đường muốn so bình thường chắn được nhiều. Bình thường hơn một cách 2 giờ đường xe, chậm hơn nửa giờ. Làm Ngô Triệu trở lại hắn quê quán lúc, phát hiện trong thôn tất cả mọi người tập trung đầu thôn. Kỳ thật cũng không có nhiều gia đình, bọn hắn cái thôn này là thôn, nguyên bản cũng liền mấy chục hộ người. Mà bây giờ, thế hệ trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, có kiếm tiền, dứt khoát liền ở trong thành thị mua nhà, có lại không có mua phòng. Nhưng quanh năm suốt tháng cũng liền trở về một hai chuyến. Trong thôn bây giờ cũng liền chỉ còn lại một chút tuổi già hóa thôn dân. Nhưng bây giờ, những thôn dân này lại tại cửa thôn tập hợp, bị một vòng lớn xe hơi nhỏ vây vào giữa. Nhìn thấy cách này, Ngô Triệu đang buồn bực đây, kết quả liền nghe được thôn sau trên núi truyền đến một trận heo tiếng kêu cùng gào to âm thanh, cùng vài tiếng cùng loại pháo nổ vang thanh âm. Chà, mẹ, các ngươi đây là làm gì đâu? Ngô Triệu ôm nữ nhi Tiểu Tiên Tiên xuống xe, nhìn thấy trong đám người phụ mẫu, liền tiến lên hỏi. Tiểu Triệu, ngươi về đến rồi. Ngô Triệu, hắn thống hận nhất có mọi người gọi hắn Tiểu Triệu, bởi vì này lại để hắn không tự chủ được nhớ tới nào đó bộ phim truyền hình bên trong cái kia nữ tính nhân vật. Trước kia đi học lúc, không ít đồng học đều cầm cái này mở qua hắn trò đùa, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất chính là cái này. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không ở trực tiếp thời điểm đem Triệu chữ mở ra, lấy tên Thiên Đao ca. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong làng các thúc bá đều thích gọi như vậy hắn. A, đây là nhà ai khoe nữ thật xinh đẹp Tiểu Triệu? Ngươi kết hôn à nha, làm cha à nha, có vị thím lực chú ý. Trực tiếp bị Ngô Triệu trong ngực ôm Lạc Tiểu Tiên hấp dẫn qua. Phảng phất giống phát hiện đại lục mới giống nhau. Tại Lạc Tiểu Tiên trên mặt nhìn tới nhìn lại. Nhưng nhìn tới nhìn lại, cái kia thím liền trực tiếp không nói. Bởi vì đôi này cha con dáng dấp không hề giống. A, ngươi nhìn cái này khoe nữ, lớn lên nhiều tuấn, nhiều thủy linh, một đôi mắt to giống như biết nói chuyện ngôi sao, đôi môi nhỏ kia thịt tút tút trắng nón nà. Nhìn nhìn lại Ngô Triệu, u, vinh, quy, quy, mơ, đây là ta khoe nữ, dáng dấp giống mẹ nàng, cũng cùng với mẹ của nàng họ. Các ngươi bảo nàng Tiểu Tiên liền tốt. Thế nào? Nhà ta khoe nữ có phải hay không rất tuấn? Các ngươi nhìn nàng đôi mắt này, có phải hay không dáng dấp đặc biệt giống ta? Còn có cái này cái mũi, miệng này. Không phải nói dáng dấp giống mẹ nàng sao? Đột nhiên dạng này đổi giọng, thật được không mà lại? Không hề giống có được hay không? Ngươi liền ven đường một cỏ dại, cũng không cảm thấy ngại cùng người ta dạng này tiên hoa đánh đồng bất quá. Loại ý nghĩ này, những cái kia thúc bá thím nhóm đều không có ý tứ nói ra miệng, là lấy cũng chỉ có một mực cười ngượng ngùng đối mặt. Mà Ngô Triệu phụ mẫu thì liền trực tiếp trợn tròn mắt. Trước kia còn lo lắng nhi tử tìm không thấy nàng dâu, trong lòng phát sầu. Nhưng cái này đột nhiên có thêm một cách không minh bạch tôn nữ, bọn hắn cũng đồng dạng cần phát sầu. Đây là có chuyện gì? Vì sao nhi tử trước đó một mực không có tiết lộ qua nửa điểm tin tức? Ngô Triệu phảng phất không nhìn thấy phụ mẫu trên mặt vẻ u sầu, cười nói với Tiên Tiên. Tiên Tiên tiểu bảo bối, đây chính là Gia Gia Nai Nai. Mau gọi người tiểu gia hỏa rất là khéo léo cho hai người một nụ cười sán lạn. Ngọt ngào kêu một tiếng Gia Gia Nai Nai. Kỳ thật nói đến, Ngô phụ Ngô mẫu kỳ thật cũng bất lão, vẫn chưa tới 50. Chỉ là nhiều năm tại trong ruộng làm việc nhà nông, dung nhan có vẻ hơi quá tang thương. Tuế Nguyệt đối với những cái kia vất vả nghèo khổ đại chúng luôn luôn hết sức không nể mặt mũi. Ngay trước đại gia hỏa trước mặt, hai người cũng không tốt cho Ngô Triệu cùng cái này đáng yêu tiểu nữ hài sắc mặt nhìn. Hướng Tiểu Tiên Tiên lộ ra cái cần cứng ngắc tiếu dung về sau, Ngô phụ liền hỏi nhi tử, vợ ngươi làm sao không có cùng các ngươi một khối trở về? Ngô Triệu đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào thời điểm, Tiểu Tiên Tiên đã nói, ra ra, cha nói, Tiên Tiên mẫu thân không biết đi nơi nào. Xùy, kết quả Tiểu Tiên Tiên lời này trực tiếp để đại gia hỏa đều cười phun ra. Ngô phụ Ngô mẫu nụ cười trên mặt càng cứng ngắc lại. Ngô Triệu cũng thoáng có chút lúng túng nói ra, bởi vì công chuyện của công ty, mẹ của nàng xuất ngoại huấn luyện đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, liền để ta chiếu cố nàng. Ngô Triệu ho nhẹ sau đó, mặt không đỏ tim không đập giật cái di thiên đại hoang. Chỉ là có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng, vậy liền không được biết rồi. Dù sao, tại những này hàng năm sinh hoạt tại nông thôn các thúc bá trong mắt, xuất ngoại, đây chính là có nhiều mặt mũi sự tình. Lấy Ngô Triệu điều kiện như vậy, làm sao có thể tìm tới một cách có thể tùy tiện xuất ngoại nàng dâu? Cho nên việc này 10 phần 8 9 là giả giống. Đúng vào lúc này, phía sau núi bên trên truyền đến một tiếng tiếng giống, sau đó chính là cây cối đâm đoạn tích bá âm thanh. Nếu không phải những âm thanh này truyền đến, để bọn hắn nhớ tới bây giờ là cái gì cái tình huống, đoán chừng những cái kia bát quái các thúc bá cũng còn không nguyện ý buông tha trêu dẻo Ngô Triệu cơ hội. Ngô Triệu lần nữa hỏi cha, đây là có chuyện gì? Hắn biên hỏi, vừa nhìn hướng sau núi phương hướng. Ngô Mụ Mụ lúc này nói, trước đó vài ngày, phía sau núi nhiều bầy lợn rừng. Trong đó một đầu lợn rừng đoán chừng có dài 3-4 mét. Nửa đêm vọt vào ngươi A Khang Thúc nhà. Về sau ngươi A Khang Thúc liền mất tích. Những ngày này không có gặp đám kia lợn rừng, kết quả hôm nay bọn này lợn rừng lại xuất hiện tại chúng ta phía sau thôn núi. Mọi người liền gọi điện thoại cho trong trấn. Trên trấn phái người tới săn giết đám kia lợn rừng đâu. Ngô Triệu nghe, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Heo tiếng kêu không phải a như thế sao, lúc nào biến thành mãnh thú gào thét thanh âm yêu linh cuồng chiều. Năm chương 37 mẹ nó. Một đầu heo cũng dám chiếm ta tiện nghi, bất quá rất nhanh, Ngô Triệu lại bình thường trở lại. Bây giờ là thiên địa dị biến thời kỳ, lại thế nào quái sự tình cũng không tính là quái. Mặt khác, dưới tình huống bình thường, lợn rừng sẽ không dễ dàng công kích nhân loại. Chỉ từ tính công kích đi lên nói lời, lợn rừng xác thực có thể nói là đối với nhân loại vô hại. Nhưng là lợn rừng quá sẽ trà đạp hoa màu, cho nên tại rất nhiều nông trong mắt người, thứ này thật đúng là không tính là gì bảo hộ động vật. Nếu là điều kiện cho phép tình huống dưới, không có cách nào nông dân không muốn giết bọn chúng. Có đôi khi, coi như trên trấn lãnh đạo biết loại tình huống này, cũng không biết thật để người ta anh nông dân chộp tới hình phạt. Dù sao, pháp lý không có gì hơn ăn tình mà cần nông thôn địa phương. Lợn rừng tràn lan, luôn luôn trà đạp hoa màu. Ngươi còn không cho người ta anh nông dân cầm lợn rừng vung chút giận. Có làm như vậy sự tình sao? Cái kia bị lợn rừng trà đạp rơi hoa màu, ai đến bồi thường? Cho nên đụng phải loại tình huống này, rất nhiều lãnh đạo cấp trên cũng chỉ đành một mắt nhắm một mắt mở. Không phải không làm, mà là không thể vì. Mà bây giờ thiên địa tại dị biến, lợn rừng khẳng định cũng đang biến hóa hàng ngũ, sẽ phát cuồng xông vào người ta trong nhà, tựa hồ cũng không tính là gì quái sự. Duy nhất để Ngô Triệu cảm thấy có chút kỳ quái là đầu kia lợn rừng có phải hay không phát cuồng qua được hơi sớm vài ngày trước, cũng không phải đêm trăng tròn a. Lúc bình thường lợn rừng là sẽ rất ít xông vào người ta trong nhà, lá gan của bọn nó cũng không có lớn như vậy, trừ phi mất lý trí, tại không quan tâm tình huống dưới mới có thể phát sinh loại sự tình này. Nghe cái này không tầm thường giã thú tiếng gầm gừ, Ngô Triệu trong đầu cần do dự đến cùng. Muốn hay không ra tay giúp đỡ một chút những cái kia đến đây đi săn lợn rừng người bên trong? Sẽ có ngự linh giả sao? Ngô Triệu đoán chừng hẳn là không có. Dù sao đây là nông thôn địa phương, ngự linh giả hẳn là còn không biết sống tại trong đại thành thị nhiều như vậy mới là. Thành thị bên trong nhiều như vậy ngự linh giả, hoặc là nói ngự linh quân bên trong nhiều như vậy ngự linh giả, hẳn là cùng bọn hắn đã sớm chuẩn bị có quan hệ. Tin tưởng tại thiên địa dị biến mới bắt đầu, hoặc là nói xương đỏ giáng lâm bắt đầu, các nhà khoa học liền cũng đã đang nghiên cứu những cái kia xương đỏ. Cho nên ngự linh quân có thể đi tại tất cả dân gian ngự linh giả đằng trước, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Thậm chí Ngô Triệu đều tin tưởng tại ngự linh quân bên trong có một bộ hệ thống phương pháp tu hành. Lại bộ này hệ thống phương pháp tu hành khả năng rất thô giáp, rất đơn sơ, nhưng tin tưởng cũng so rất nhiều dân gian ngự linh giả âm thầm tìm tòi phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá, phần lớn dân gian ngự linh giả giống Ngô Triệu dạng này đều ở quan sát giai đoạn. Mà liền tại Ngô Triệu do dự thời điểm, một đạo tráng kiện thân ảnh từ sau núi trong rừng chui ra, hướng phía dưới núi cuồng hướng mà đến. Cái kia phi nước đại tốc độ, đơn giản cao tới trên trăm bước. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện kia là một đầu tráng kiện lợn rừng. Ở sau lưng hắn, đồng dạng có một thân ảnh tại theo đuổi không bỏ. Cái kia thân hình trước mặt còn có một đầu kim sắc xiềng xích khóa lại màu đen báo. chỉ gặp cái kia lợn rừng nhảy lên, liền phóng qua khoảng mười mấy thước, nhảy lên một chỗ nóc phòng. Đoán chừng nó coi là nơi đó là đất bằng, có thể dẫm đi, kết quả từ ướp trên nóc nhà rớt vào. Đi theo phía sau thân ảnh cười lên ha hả. Thật sự là tự chui đầu vào lưới, kết quả rất nhanh. Một tòa tường đất liền đạp. Một đầu thể dài tới 4 mét có hơn cử hình lợn rừng từ cái kia tường đất bên trong vọt ra. Cặp kia mắt tuy không phải màu đỏ, nhưng tương tự mang theo cố mạnh điên cuồng. Cùng sau lưng nó nhảy vào tòa kia nhà ngói thân ảnh nhìn thấy tình huống này, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó lại đối theo đuổi không bỏ. Nhưng mà để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là chạy ở trước mặt hắn đầu kia lợn rừng, thế mà một đường cả đụng tường đất. Những nơi đi qua những cái kia tường đất tại trước mặt nó liền như là đậu hũ cặn bã. Loại tình huống này để hắn ý thức được sự tình có chút lớn rồi. Đầu này lợn rừng tuyệt đối không phải phổ thông lợn rừng, có thể là sẽ thả kỹ năng heo tinh. Một đường đụng đạp mấy tòa phòng đất về sau, đầu kia đại giã trư liền đi tới cửa thôn. Nhìn xem những cái kia bị ô tô vây vào giữa thôn dân, không biết có phải hay không bị nhân loại truy sát chọc tức. Đầu này lợn rừng khi nhìn đến nhân loại thời điểm, không chỉ có không có dừng bước, ngược lại hướng thẳng đến bọn hắn vị trí bay thẳng mà tới. Cái kia xung kích tốc độ so 100 bước ô tô xung kích còn mạnh hơn. Nếu như bị nó đụng vào thời điểm, xe hơi kia không phải bị nó đụng bay không thể. Ô tô một bay, trốn ở phía sau xe hơi thôn dân còn có thể tốt ngô chịu, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên, hướng phía cái kia băng băng mà tới lợn rừng phóng đi. Tại cha mẹ của hắn cùng các thôn dân đều không kịp phản ứng tình huống dưới, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đầu kia cử hình lợn rừng trước mặt. Sau đó cúi người một cái, một chiêu quét đường chân đầu kia cử hình lợn rừng, a hầm âm thanh, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đầu đập xuống đất, cũng trên mặt đất lộn một vòng, sau đó toàn bộ trượt ra ngoài. Ngô Triệu thân thể trên mặt đất bắn ra, đứng dậy hướng cái kia lợn rừng hướng, chuẩn bị chiếu vào cái kia đầu heo chính là một cước. Kết quả vừa mới nhảy lên, đầu kia đại giã trư thế mà mở miệng kêu lên: "Tiểu Triệu, mau dừng tay ta. Ta là ngươi A Khang thúc A." Mọi người thấy cái này lợn rừng thế mà há mồm nói tiếng người, tất cả đều choáng váng. Ngô Triệu cũng có chút mắt trợn tròn, thậm chí rất muốn đi lên xử nó. Mẹ nó, một con lợn cũng dám chiếm ta tiện nghi, đừng bị nó lừa gạt. Đầu này lừa đảo. Nhưng vào lúc này, một cái lão đầu mang theo đầu kim sắc xiềng xích quấn thân báo đen đuổi theo. Chúng thôn dân ngạc nhiên không nói gì, ngươi nhìn ta, ta xem một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô Triệu cũng ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía lão đầu kia cùng bên cạnh hắn báo đen. Cái kia báo đen toàn thân tăng thêm cái đuôi, cũng có dài hơn 4 mét, nhìn rất có uy thế. Nhìn ra được đầu này báo đen chính là cái này lão đầu yêu linh. Báo đen tựa hồ cảm giác được Ngô Triệu ánh mắt, hướng hắn há mồm gầm thép âm thanh. Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại xuống, nhìn về phía lão đầu kia. Lão đầu cười ha ha một tiếng, nói: "Xem ra tiểu hỏa tử cũng không phải người thường a, thế mà không có bị ta báo đen hù đến. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ngự linh quân?" Ngươi là ngự linh quân không thể giả được. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: "Vẫn là trước giải quyết dưới mắt chuyện này đi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bây giờ động vật thật đều thành tinh sao?" Lão đầu rung phía dưới, nói: "Có hay không thành tinh không rõ ràng, nhưng trước mắt đầu này lợn rừng tuyệt đối được cho một đầu lợn rừng tinh. Ngươi nói bình thường lợn rừng có thể mở miệng nói tiếng người sao? Ta không phải heo tinh, ta là nhân loại." Đầu kia lợn rừng lung la lung lay đứng lên. Hiển nhiên vừa rồi Ngô Triệu chiêu kia quét đường chân cũng không có cho nó chân quét gãy, chỉ là để nó đau đến có chút run rẩy. Trên thực tế chính Ngô Triệu cũng rất đau. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu cùng chúng các thôn dân lại một lần nữa sửng sốt. Chúng các thôn dân là không thể tin được, mà Ngô Triệu thì là nghĩ đến những cái kia yêu biến nhân loại. Tại Long Thành, Những cái kia yêu biến thành giã thú nhân loại đều bị ngự linh quân mang đi. Những cái kia nhân loại gia thuộc tiến đến hỏi thăm tình huống thời điểm. Ngự linh quân phương diện cũng không cho ra xác thực đáp án. Nhưng nếu như yêu biến nhân loại cuối cùng đều khôi phục ý thức, quốc gia sẽ an bài như thế nào, bọn hắn xã hội lại sẽ ý kiến gì, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Yêu linh cuồng triều 5 chương 38 yêu biến thất bại nhân loại báo đen lão đầu nghe. Lại là trực tiếp hừ nói. Đã như vậy, cái kia vì sao vừa rồi ngươi rõ ràng đã đầu hàng, nhưng vẫn là muốn chạy trốn? Đầu kia lợn rừng nằm dạp trên mặt đất, mở ra tràn đầy nước bọt cùng răng nanh ngược lại ủi miệng rộng. Nói. Đừng cho là ta không nhìn ra. Ngươi cái kia báo đen muốn ăn ta. Ta không chạy. Vẫn chờ nó ăn ta sao? Ngô Triệu nghe vậy. Đôi lão nhân này cần không phản bác được. Người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Cái kia báo đen rõ ràng liền là chính hắn. Yêu linh bản thân cũng không có có ý thức. Chỉ có ngự linh giả ý thức sáng lâm tại yêu linh trên thân. Yêu linh mới có thể cho người ta một loại còn sống cảm giác. Rất hiển nhiên, không phải báo đen muốn ăn rơi đầu này lợn rừng, mà là lão nhân này muốn ăn đầu này lợn rừng. Lão đầu kia bị Ngô Triệu cái kia cần không hiểu ánh mắt nhìn đến cần không được tự nhiên. Bất quá trong lòng lại là càng thêm xác định Ngô Triệu chính là cái dấu ở dân gian ngự linh giả. Bất quá lão đầu ra mặt rất dày, to nhẹ dưới, liền trợn tròn mắt nói lên nói dối. Đây không phải rất bình thường sao? Báo đen là động vật ăn thịt, nhìn thấy lợn rừng có thể không muốn ăn sao? Cho nên ta mới muốn trốn a, lợn rừng lý trực khí tráng nói. Bên cạnh các thôn dân một mặt mộng bức mà nhìn xem bọn hắn, đặc biệt là đầu kia đại giã chư. Lúc này, phía sau núi trong rừng cây lại chạy ra mấy cái cầm súng săn hiệp sĩ bắt cướp. Những cái kia hiệp sĩ bắt cướp một hơi chạy tới cửa thôn, nhìn thấy lão đầu liền la lên: Vương bộ trưởng, những cái kia lợn rừng chạy quá nhanh, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Đuổi không kịp coi như xong, dù sao trước đó xử lý một đầu lớn thứ hai, bây giờ cái này lớn nhất một đầu cũng ở nơi đây. Vương lão đầu nói. Ngừng tạm. Lại nói. Còn ngốc đứng đấy làm gì? Đem đầu kia lợn rừng khiêng trở về à? Chờ đem đầu kia lợn rừng khiêng trở về, một hồi còn có công việc muốn làm. Mấy cái hiệp sĩ bắt cướp ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó một mặt lúc túng quay đầu trở về. Nhìn xem những này hiệp sĩ bắt cướp rời đi, vương lão đầu mới nhìn hướng các thôn dân, nói ra: Các hương thân, đại gia hỏa tranh thủ thời gian thu thập một chút. Ai cũng không biết những cái kia lợn rừng có thể hay không trở lại. Các ngươi vẫn là rời đến huyện thành đi thôi. Bây giờ cái này nông thôn địa phương đã không an toàn, không thể lại ở. Các thôn dân nghe xong lời này liền trách móc lên, nói: Bộ trưởng đồng chí, chúng ta đi huyện thành làm gì a? Chưa quen cuộc sống nơi đây làm sao bây giờ? Đất này còn trồng không trồng rồi? Đúng vậy a, đúng a, nhà ta lúa đều nhanh trổ bông, chẳng lẽ cứ như vậy ném đi sao? Vương lão đầu nhảy lên một chiếc xe đỉnh, đôi các thôn dân đưa tay đè ép ép, nói: Các hương thân, xin yên tâm, lãnh đạo cấp trên sẽ an bài tốt, ăn cùng ở vấn đề phía trên đều sẽ giúp các ngươi thống nhất giải quyết. Bây giờ trong nhà có thừa lương, thôn dân đều cùng ta nói một chút, ta phái người đi đưa nó rời ra ngoài qua cân, sau đó thống nhất làm đăng ký, chờ các ngươi đến huyện thành sẽ phát trả lại các ngươi. Các thôn dân nghe vẫn là có không ít lo nghĩ, bí mật nhỏ giọng thầm thì. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy liền đôi cha mẹ của mình nói ra: Cha mẹ, chúng ta đi trong nhà thu thập một chút đi, trong nhà còn có bao nhiêu hạt thóc đều rời ra ngoài, bây giờ là thời kỳ phi thường, không có cái gì so mệnh quan trọng hơn, chỉ cần có mệnh tại còn có thể bị chết đói hay sao? Này này, Tiểu Triệu, cũng giúp ta một chút a, trong nhà của ta còn có mấy ngàn cân hạt thóc đâu. Lúc này đầu kia đại giã chư đột nhiên nhảy ra nói. Ngô Triệu nghe được cái này âm thanh Tiểu Triệu, đặc biệt là nghe được một đầu lợn rừng đang gọi, khóe môi liền không khỏi rút rút. Nhưng ngẫm lại, Hắn vẫn là nhìn về phía vị kia vương lão đầu. Hỏi. Vương bộ trưởng. Ngươi định xử lý như thế nào chuyện này đầu này? Ắt cái này. Ân. Vương lão đầu mắt nhìn đầu kia lợn rừng. Nói cái này còn cần hướng thượng cấp xin phép một chút. Cho nên. Hắn ta nhất định phải mang đi. Coi như hắn thật chính là bọn ngươi nơi này thôn dân. Cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta còn cần đối với hắn tiến hành quan sát một đoạn thời gian. Ngô Triệu nhẹ gật đầu cảm thấy đây mới là bình thường. Tựa như tại Long Thành thời điểm. Nhiều như vậy yêu biến nhân loại bị mang đi. Bây giờ cũng yêu nguyên một cách đều không có phóng xuất. Nếu như đầu này lợn rừng thật là nhân loại yêu biến kết quả thất bại. Như vậy. Những cái kia yêu biến thất bại nhân loại khẳng định cũng sống như hắn. Khôi phục ý thức. Chỉ bất quá. Ai cũng không dám khẳng định. Loại này yêu biến thất bại nhân loại. Đến cùng có thể hay không sống trước đó bọn hắn yêu biến lúc như thế. Lần nữa mất khống chế cho nên. Cái này cần thời gian đến quan sát. Ta không thể đi theo ngươi đầu kia đại giá chư không khỏi kêu lên. Nếu là ngươi quay đầu đem ta làm thịt ăn hết. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngô Triệu cùng vương lão đầu nghe nói như thế. Đều có chút không phản bác được. Vương lão đầu ho nhẹ dưới. Nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá trước đó chủ yếu là không rõ ràng như lời ngươi nói đến cùng là thật là giả. Bây giờ nếu biết. Chúng ta thân vì nhân dân công pháp. Đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Mà lại, ngươi phải tin tưởng quốc gia là không biết trơ mắt nhìn xem các ngươi biến thành dạng này mặc kệ. Nói không chừng, phía trên đã nghiên cứu ra như thế nào đem các ngươi một lần nữa biến trở về nhân loại tân dược. Chả còn có thể biến trở về tới sao đại giá chư đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem vương lão đầu. Vương lão đầu thay đổi cái kia già mà không đứng đắn phong cách sắc đạo. Xin tin tưởng quốc gia đại giá chư nhẹ nhàng thở dài. Nói. Hy vọng có thể biến trở về tới đi bằng không. Về sau nhi tử ta còn có thể nhận ta cái này cha sao lúc này. Đại giá chư cần may mắn. Còn tốt vợ của hắn đã sớm nên bệnh qua đời. Nếu là nàng còn tại thế. Vậy cái này vợ chồng. Còn có thể tiếp tục làm tiếp sao nghe được đại giá chư lời này. Ngô Triệu không khỏi ở trong lòng thay những cái kia yêu biến thất bại nhân loại mặc niệm. Về sau cuộc sống này. Còn thế nào tiếp tục thân nhân của bọn hắn. Bằng hữu của bọn hắn. Có thể tiếp nhận loại này hiện thực sao đây đúng là một cái không cách nào tùy tiện tiếp nhận đà kích. Cha. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu bảo bối thế nào cùng đi phụ mẫu khi về nhà. Tiểu tiên tiên nhẹ giọng tại Ngô Triệu bên tai nhẹ giọng kêu một tiếng. Ra ra cùng Nai Nai có phải hay không không thích tiên tiên bọn hắn cần không cao hứng. Ngô Triệu có chút sườn sốt một chút. Cuối cùng cười điểm một cách nàng mũi ngọc nho nhỏ. Nói. Tiểu bảo bối suy nghĩ nhiều. Ra ra Nai Nai chỉ là nghĩ đến muốn rời quê hương. Cho nên không bỏ thôi. Nhà chúng ta tiên tiên xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như thế. Ra ra Nai Nai làm sao sẽ không thích chứ đi ở phía trước Ngô phủ Ngô mẫu nghe. Cũng không khỏi quay đầu. Lộ ra một cái mỉm cười. Lại bọn hắn là có chút không thể nào tiếp thu được nhi tử chưa lập gia đình con nữ. Nhưng đối mặt xinh đẹp như vậy đáng yêu tiểu tôn nữ. Bọn hắn thật đúng là không có cách nào sinh khí. Mà lại. Hài tử là hài tử. Không thể đem khí rơi tại hài tử trên thân A hống thật nhỏ tiên tiên về sau. Ngô Triệu đi theo phụ mẫu về nhà. Đem trong nhà tồn kho hạt thóc đều rời ra. Chờ chuyển xong hạt thóc. Cơm trưa thời gian cũng đã đến. Ngô mẫu trong nhà làm cơm, xử cái kia vương lão đầu không mời mà tới. Ngô Triệu nhìn thấy hắn. Liền lễ phép tính hỏi một câu. Vương bộ trưởng. Ăn trưa ơ đang lúc ăn A vừa vặn. Ta còn không có ăn các ngươi. Không ngại A Ngô phủ Ngô mẫu là người thành thật. Mà lại bình thường cũng rất hiếu khách. Huống chi. Lão nhân này còn không phải người bình thường. Cho nên. Bọn hắn nơi nào sẽ để ý. Tất nhiên là nhiệt tình chào mời. Ngô Triệu đối với cái này hơi có chút im lặng. Cảm thấy lão nhân này ra mặt quá dày đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ ngượng ngùng. Vương lão đầu mắt nhìn Ngô Triệu, mỉm cười nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chờ ta ăn xong lại cùng ngươi nói chút chuyện. Đến, ăn cơm ăn cơm." Ngô Triệu, Yêu Linh Cuồng Triều 5 chương 39, ngươi phong nhã hào hoa, lại làm sao có thể chỉ lo thân mình sau bữa ăn. Ngô gia lão trạch đại đường, Ngô Triệu ôm nữ nhi bồi tiếp Vương lão đầu. Vương lão đầu móc móc khói, muốn đến căn sau bữa ăn khói, nhưng nhìn thấy Ngô Triệu trong ngực nữ hài, lại đem khói cho thu về. "Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Vương Khôn, Trấn Võ Trang bộ bộ trưởng, cũng là Ngự Linh Quân một viên. Bình thường mọi người thích gọi ta Lão Vương hoặc là Vương Lão Tà, ngươi cũng có thể gọi ta Lão Vương. Ngươi gọi Ngô Triệu đúng không? Nghĩ đến ngươi Yêu Linh cũng đã thức tỉnh đi." Ngô Triệu ha ha cười dưới, sau đó trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lắc đầu nói: "Không có đâu. Vương lão đầu, đây không phải nói chuyện trời đất tiết tấu à? Tiểu tử này thật đúng là không lên đường." Nghĩ nghĩ, Vương lão đầu liền hỏi: "Ngươi có phải hay không đối với Ngự Linh Quân có cái gì hiểu lầm?" Ngô Triệu nghe nói như thế, không khỏi nháy dậy mắt to, khó hiểu nói: "Hiểu lầm không có a Vương bộ trưởng, vì sao nói như vậy? Không có, có sự hiểu lầm vậy liền tốt nhất rồi." Vương lão đầu cười híp mắt nói ra: "Trước đó ta nhìn ngươi cái kia một chân quét đường, trực tiếp đem cái kia lên ngàn cân lợn rừng quét ngã, thực lực xác thực rất không tệ. Chúng ta Ngự Linh Quân thiếu khuyết người như ngươi mới, thế nào có hứng thú gia nhập chúng ta? Sao ta có thể cho ngươi một cách đặc biệt chiêu danh ngạch, hoặc là cho ngươi viết một phong thư đề cử, trực tiếp đi Long Thành Ngự Linh Quân?" Ngô Triệu nghe, không khỏi nói ra: "Nhưng ta không phải Ngự Linh giả a, chỉ cần có thực lực, không phải Ngự Linh giả lại như thế nào?" Ngô Triệu lập tức trầm mặt, thật lâu mới hỏi: "Vương bộ trưởng, ta có thể biết các ngươi Ngự Linh Quân bên trong phải chăng có hệ thống phương pháp tu hành, hoặc là nhưng có thức tỉnh yêu linh phương pháp chính xác?" "Ngươi thật không có thức tỉnh?" Vương lão đầu hơi nghi hoặc một chút đi lên. Ngô Triệu ho nhẹ dưới nói: "Không tiện lộ ra sao, quên đi." Vương lão đầu trầm ngưng xuống nói: "Cũng không phải không tiện lộ ra, cái này nói như thế nào đây, nói đơn giản một chút đi, sớm tại cái này xương đỏ giáng lâm mới bắt đầu, quốc gia liền thành lập viện nghiên cứu, căn cứ một chút chuyên gia nghiên cứu cho thấy, những cái kia đỏ trong xương mù tồn tại một loại nào đó vật chất, loại vật chất này có thể thúc đẩy sinh vật cuồng hóa, hoặc là nói yêu hóa càng thỏa đáng một chút. Dùng sinh vật khoa học thuyết pháp, kỳ thật liền là nhân thể gen hướng phía cái khác động vật gen tiến hành chuyển biến. Là nhân loại nào gen sẽ đột biến thành động vật gen? Ngô Triệu buồn bực nói. Vương lão đầu lắc đầu nói: "Cái này không rõ lắm, nghe nói là nhân loại thể nội có một ít ẩn tàng gen, mà cái kia xương đỏ bên trong một vị nào đó vật chất có thể đem loại này ẩn tàng gen biến thành hiển tính gen. Còn cái kia yêu linh cùng kim sắc tâm tỏa thần liên tạm thời liền không cách nào dùng khoa học giải thích." Ngô Triệu lông mày có chút nhẹ trao lại, nói: "Làm những nhà nghiên cứu kia nhóm phát hiện cái này về sau, liền trên cơ thể người lên làm thí nghiệm." Vương lão đầu lắc đầu nói: "Cái kia thật không có, trên thực tế, tại cái kia viện nghiên cứu thành lập không đến trong thời gian một tuần, quốc gia liền xuất hiện thủ lệ yêu hóa sự kiện. Kia là một cách đạo sĩ, đạo hiểu tu duyên, một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, nhưng lại chưa có trước mặt người khác hiển lộ. Hắn cùng viện nghiên cứu một vị lão tiến sĩ là bạn vong niên, tại độ an toàn qua yêu hóa, có thể ngự sử yêu linh về sau, liền bị bí mật nhận được viện nghiên cứu. Sau đó viện nghiên cứu căn cứ hắn cung cấp số liệu, mới có về sau nghiên cứu." Ngô Triệu nghe, liền hỏi: "Kia cái gì đạo sĩ tu duyên, có phải hay không cũng là Ngự Linh Quân?" Vương lão đầu một mặt kiêu ngạo mà nói ra: "Đây không phải nói nhảm, mà người ta bây giờ ngoại hiệu thế nhưng là Thiên Kiếm. Lấy Thiên Kiếm, Bá Đao, cùng Tứ Đại Thiên Vương cầm đầu mấy vị cao thủ, phối hợp yêu linh yêu viện nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm, tại kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, lại yêu nguyên vẫn là không cách nào khống chế nhân loại yêu biến sử. Nhưng là đối với ngự linh giả trên tu hành, đúng là chỉnh lý ra một bộ khả thi phương pháp tu hành. Thế nào, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: chờ ta yêu linh giác tỉnh thành công, định sẽ cân nhắc gia nhập ngự linh quân. Nghe Ngô Triệu lại một lần nữa cự tuyệt, Vương lão đầu túm xuống cao răng, nói: người trẻ tuổi, cảnh giác không muốn lớn như vậy. Tại cách này toàn nhân loại đều đem gặp phải chớ đại nguy nan trước mặt, ngươi ngoại trừ tin tưởng quốc gia của mình, còn có thể tin tưởng ai? Một chiếc đũa dễ dàng đoạn, đám người mái chèo mở thuyền lớn. Đạo lý này ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu. Quốc gia hưng vong, thất phu còn có trách như nhân loại thời nay đứng trước nguy nan. Ngay cả ta bộ xương già này đều tại phát huy nhiệt lượng thừa. Ngươi phong nhã hào hoa, lại làm sao có thể chỉ lo thân mình? Vương lão đầu lời nói này, để Ngô Triệu ít nhiều có chút cảm xúc. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới cái kia ngạnh. Từ nhỏ lão sư liền nói cho chúng ta biết, nói chúng ta là tổ quốc đóa hoa, là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Bây giờ ta đã lớn lên, cũng làm xong tiếp ban chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, tại sao không ai tìm ta tiếp ban? Trước kia Ngô Triệu nhìn thấy cái này ngạnh, cũng liền vui vui lên. Nhưng là bây giờ, làm quốc gia thật cần hắn thời điểm, hắn không khỏi môn tự vấn lòng. Mình thật chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thật lâu, Ngô Triệu mới hồi phục tinh thần lại, ho nhẹ dưới, nói: Vương Bộ trưởng nói đúng lắm, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Một khi ta trở thành ngự linh giả, chắc chắn đi ngự linh quân báo đến. Vương lão đầu nghe, không khỏi cười khẽ âm thanh, nói: quên đi, chúng ta không nói cách này. Có kiện sự tình ta muốn nhờ ngươi một chút. Mời Vương Bộ trưởng nói rõ, ta có thể giúp được việc. Định không thoái thác, ngươi ngày mai muốn đi Long Thành đúng không? Đi Long Thành phải đi qua huyện thành. Ngươi giúp ta hộ tống một nhóm cư dân đi qua. Đi yên tâm, tùy hành còn có một đội ngự linh quân. Ta chỉ là hy vọng nhiều cách người, nhiều một phần bảo hiểm. Thực lực của ngươi không tệ, ta xem trọng ngươi. Thế nào? Ngô Triệu mỉm cười nói: đa tạ Vương Bộ trưởng thưởng thức, điểm ấy bận bịu ta nhất định giúp. Vương lão đầu nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng Ngô phủ Ngô mấu lên tiếng chào về sau cáo từ rời đi. Nhìn xem Vương lão đầu bóng lưng rời đi, Ngô Triệu nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đem phủ mấu tiếp vào Long Thành, ăn ở vấn đề liền bày ở trước mặt hắn. Mà bây giờ, tất cả nông thôn cư dân đều di chuyển đến trong thành thị, tập bên trong bảo hộ. Khẳng định như vậy sẽ nghênh đón vấn đề mới. Rất nhiều hương chấn xí nghiệp lộn xộn phần đóng cửa. Thành thị vào nghề cạnh tranh biến lớn. Mọi người vào nghề áp lực khẳng định sẽ gia tăng. Đến lúc đó thất nghiệp suất khẳng định sẽ gia tăng. Muốn là sinh hoạt vật nhất định phải có cung không đủ cầu. Lạm phát đoán chừng không cách nào tránh khỏi. Một khi đến lúc kia, tiền, còn đáng tiền sao? Hắn bây giờ lại có 300 vạn tiền tiết kiệm. Nhưng nếu thật sự nghênh đón lạm phát, 300 vạn tiền tiết kiệm lại có thể đỉnh cái gì dùng? Huống chi hắn tại Long Thành còn không có phòng không xe. Một khi mua phòng, nghĩ đến phòng, hắn lạp lấy điện thoại ra, xem xét dậy Long Thành giá phòng tới. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ như vậy, Long Thành giá phòng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Cũng chính là ngắn ngủi không đến 2 ngày bên trong, nguyên bản 1.5 vạn một bình khu vực đã cao tới 2.5 vạn một bình. Mà nguyên bản 3 vạn một bình khu vực bây giờ thậm chí cao tới hơn 5 vạn. Nhìn thấy cái này giá phòng, Ngô Triệu liền ha ha. 300 vạn. Có cái lông tác dụng. Yêu linh cuồng triều năm chương 40 khiến người ra đầu tê giải thử chiều. Buổi chiều xưng xong những cái kia hạt thóc, làm tốt đăng ký về sau, Ngô Triệu liền dẫn phủ mẫu rời đi quê quán. Một chút đồ dùng trong nhà cái gì nên ném đều ném hết, chỉ có một ít cần kỷ niệm ý nghĩa, bọn hắn không nguyện ý vứt bỏ. Xe tải nhỏ cũng có thể thả xuống được, liền dẫn bên trên. Gắn xong xe, đám người liền lên đường tiến về trên trấn. Nhìn xem ngoài xe cái kia dần dần từng bước đi đến thôn, Ngô phụ Ngô mẫu đều lộ ra một tia không bỏ cùng bàng hoàng. Không bỏ là đối quê quán tình cảm. Ở chỗ này sinh sống cả một đời. Đột nhiên rời đi. Về sau còn không biết có thể hay không trở về. Sẽ có không bỏ. Đây là nhân chi thường tình. Mà bàng hoàng thì là đối với tương lai, đối với thành thị xa lạ, cùng cho nhi tử gia tăng gánh vác. Bọn hắn không biết mình đến trong thành sinh hoạt, có thể làm những gì. Nếu như cái gì đều không làm được. Đây không phải là cho nhi tử gia tăng gánh vác sao cha hắn. Ngươi nói. Chúng ta còn có thể trở lại sao? Ngô mẫu trong mắt mang nước mắt hỏi. Ngô phủ yên lặng hút thuốc. Lắc đầu. Đi một bước. Nhìn một bước đi khác một chiếc xe bên trong. Tiểu tiên tiên đột nhiên nói với Ngô Triệu. Chà. Ra ra nai nai khóc. Ngô Triệu nghe vậy. Không khỏi có chút sườn sốt một chút. Cuối cùng cúi đầu hôn một chút trán của nàng. Nói. Ra ra nai nai chỉ là đối với mảnh đất này không bỏ. Đây là sinh dưỡng bọn hắn địa phương a. Tiểu tiên tiên cách hiểu cách không. Mà tài xế lái xe tiểu ca thì không khỏi than nhẹ một tiếng. Ngô Triệu mắt nhìn. Mỉm cười nói. Xem ra tiểu ca cũng là có chuyện xưa người a. Lái xe tiểu ca nghe vậy. Cười dưới. Nói. Tại thiên đao ca trước mặt. Ta cũng không dám nói là có chuyện xưa người. Đúng. Thiên đao ca. Chúng ta đây là trực tiếp đi tỉnh thành sao? Ngô Triệu lắc đầu nói. Trước không nóng này. Phải đi trên trấn nghỉ ngơi một đêm. Cha mẹ ta bọn hắn còn phải cùng những cái kia các thân thích nói lời tạm biệt. Ngày mai đi tỉnh thành thuận tiện hộ tống một chút cư dân đi huyện thành. Chúng ta đi theo đại bộ đội đi chính là. Lái xe tiểu ca nhẹ gật đầu, không nói nữa. Mấy phút sau. Xe liền đến trên trấn. Ngô Triệu mang theo phụ mẫu đi thăm người thân. Những cái kia các thân thích từng cái cũng cùng Ngô phụ Ngô mẫu giống nhau. Đối với tương lai cần bàng hoàng. Bất quá. So Ngô Triệu bọn hắn tốt một chút chính là. Hắn những này thân thích. Tại huyện thành bên kia cũng có bọn hắn thân thích của mình. Không đến mức sống Ngô Triệu bọn hắn như thế. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại trên trấn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau. Ngô Triệu liền nhận được Vương lão đầu điện thoại. Ngô Triệu lại dẫn phụ mẫu đi cùng di chuyển đại bộ đội kết hợp. Đại bộ đội tổng cộng có 30 chiếc lục sắc quân dụng xe tải cùng mấy chục chiếc xe cá nhân. Không có xe cá nhân các cư dân dẫn theo lớn nhỏ dương bao. Trên mặt tất cả đều là đối với tương lai bất an cùng bàng hoàng. Đương nhiên cũng có người đối diện hương không bỏ. Rõ ràng có phòng của mình tử. Nhưng bây giờ lại muốn chạy đi ăn nhờ ở đậu. Loại cảm giác này. Lại có thể tốt hơn chỗ nào tại cái này đoàn xe thật dài hai bên. Mười mấy chiếc xe máy đậu ở chỗ đó. Những này cơ trên xe, ngồi từng cái áo khoác màu đen kính dâm khốc ca. Từ bọn hắn trang phục đến xem, hẳn là hộ tống chi này di chuyển đội ngũ ngự linh quân. Ngô Triệu ôm nữ nhi tiểu tiên tiên. Tại vương lão đầu dưới sự dẫn dắt. Đi tới một cách một thân bằng khắc phong cách thanh niên trước mặt. Xe máy áo da lớn dây xích. Kính dâm bông tai đầu to dày. Trên tay còn mang theo đầu lâu nhẫn lớn. Có thể nói là đem không phải chủ lưu khốc đẹp trai tiến hành tới cùng. Lý đội trưởng. Chào ngươi. Vương lão đầu cùng vị này bằng khắc thanh niên cầm cái tay. Nói. Vị này chính là tối hôm qua ta và ngươi nhắc tới người trẻ tuổi. Ngô Triệu. Ngô Triệu. Vị này là lần này hộ tống di chuyển đội ngũ ngự linh xe tiểu đội trưởng Lý Húc. Hai vị có thể hào hào tâm sự. Bằng khắc thanh niên hướng Ngô Triệu vươn tay ra. Mỉm cười nói. Ta gọi Lý Húc. Người xưng bảo liệt cơ xa thủ Lý Húc. Yêu linh vì bỏ ngựa. An hiểu đường lang quyền. Người đây Ngô Triệu cùng hắn cầm cái tay. Mỉm cười nói. Ta gọi Ngô Triệu. Có người gọi ta thiên đao ca. Yêu linh, ác an hiểu, ăn, lực lượng lớn có tính không an hiểu bảo liệt cơ xa thủ Lý Húc. Ngẩn người, hắn mới nhìn hướng vương lão đầu. Vương lão đầu ho nhẹ dưới. Nói, chúc các ngươi lên đường bình an. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có cái đại sự gì. Ta còn có việc, liền đi trước vương lão đầu hướng bọn họ khoát tay áo trực tiếp thẳng rời đi. Chờ vương lão đầu vừa đi, Lý Húc liền trên dưới mắt nhìn Ngô Triệu, cười nói: ngươi yêu linh cũng đã thức tỉnh đi, bằng không mà nói, người bình thường, không, liền xem như người luyện võ, khí lực của hắn không có khả năng có lớn như vậy. Kỳ thật cũng không có gì lớn, có cần phải che giấu sao? Ngô Triệu mắt nhìn hắn tạo hình, đem nữ nhi phóng tới trên cổ còng, mỉm cười nói: ngươi hẳn là vừa gia nhập ngự linh quân dân gian ngự linh giả đi, cái này rất bình thường a. Ngươi xem chúng ta những huyên đệ này, phần lớn đều là dân gian ngự linh giả. Chúng ta ra chơi, gia nhập tổ chức, lúc này mới có thể minh chính ngôn thuận xe bay a. Ngô Triệu: đúng có đạo lý. Cũng không biết làm sao phản bác hàn huyên vài câu, Ngô Triệu liền cáo từ. Trước khi đi nói ra, nghĩ đến sẽ không có sự tình gì, như thật có chuyện gì, mời cứ việc phân phó, có thể làm được, ta định không thoái thác. Lý Húc nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngô Triệu rời đi, rút điếu thuốc đốt. Một bên một cách đội viên đi tới, nói: Húc ca, gia hỏa này rất chảnh chứ a. Lý Húc hướng hắn liếc mắt, nói: nhị cậu tử, chúng ta bây giờ nhưng là quân nhân. Cái gì gọi là quân nhân? Hiểu quân nhân chính là không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể khi dễ dân chúng. Hắn nói, vỗ vỗ vai của mình rõ, nói: nhớ kỹ, chúng ta thân phận bây giờ đã không đồng dạng, đem lấy trước kia một bộ đều thu lại, mà lại trang bức không phải giả bộ như vậy. Húc ca, cái kia đến làm sao lắp xuất ra bản lĩnh thật sự đến lắp hiểu. Làm đội xe khởi động thời điểm, đoàn xe thật dài, kéo dài 3-4 cây số. 10 cái ngự linh quân cưới màu đen xe máy, gào thét tại hai bên đường cái, tra xét đội xe tiến lên tình huống, lẫn nhau tầm đó dùng đúng Bluetooth bộ đàm tiến hành liên lạc. Nhìn xem những người kia trong lỗ tai cài lấy cái Bluetooth, mang theo kính râm, mặc áo khoác, cưới công suất lớn xe máy ầm ầm gào thét mà qua tràng diện, đúng là rất phong cách. Nguyên bản không đến một giờ đường xe, bởi vì đội xe quá dài, là lấy tiến lên tốc độ cũng không tính nhanh, đi hơn nửa giờ cũng mới đi không đến một nửa lộ trình. Ngô Triệu vốn cho là tối hôm qua mới có động vật xuất hiện dị biến, tổng không biết có động tác gì giống đầu kia mèo to giống nhau, ngốc hô hô chui vào trước mặt của bọn hắn đi tìm cái chết. Dạng này hộ tống đội ngũ hẳn là rất an toàn mới là. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nguyên vốn phải là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói hành trình, thế mà nghênh đón một trận sinh tử khảo nghiệm. Tại đội xe đi tới một đầu cầu lớn lên lúc, cầu lớn đột nhiên từ giữa đó đứt gãy. Hai chiếc lục sắc quân dụng xe tải một trước một sau trượt vào sông lớn bên trong. Trên xe dân chúng gặp chuyện như vậy, không khỏi nhao nhao hét sầm lên. Thậm chí tại hai chiếc xe kia bên trong, có ba người tại cái này cực độ hoảng sợ cảm xúc kích thích dưới, trực tiếp tiến vào yêu biến trạng thái. Tràng diện nhất thời vì đó hỗn loạn. Mà càng khiến người ta ra đầu tê dại sự tình, vẫn là tại đội xe đình chỉ tiến lên tình huống dưới, từng mảnh đen như mực đàn chuột, giống như thủy triều hướng đội xe vọt tới. Yêu linh cuồng triều năm chương 41, nếu là không nghe lời, liền nắm lên ra bán rơi cầu lớn đứt gãy, xe tải rơi trong nước. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, để cho người ta cần trở tay không kịp. Cái kia 10 cái ngự linh quân thành viên nhìn thấy xe tải rơi trong sông, nhao nhao chạy đi cứu viện. Bọn hắn từng cái thả ra bản thân yêu linh, có ngưu có cừu, có sói có hổ. Tại những cái kia yêu linh thể đồng hồ, Ngô Triệu tế sổ dưới, ít nhất một cái đều quấn lấy 40 mấy đầu kim sắc xiềng xích. Nếu như theo kim sắc xiềng xích đầu số đến đối đãi một cái ngự linh giả thực lực, như vậy những này ngự linh tu vi mỗi một cách đều tại Ngô Triệu phía trên. Bất quá Ngô Triệu tự cảm thấy cùng bọn hắn là khác biệt, bởi vì hắn có tu thủy nguyên tôi thể thuật, nhục thân lực lượng cường đại, chính là lúc này thủy nguyên tôi thể thuật mang đến cho hắn. Nghĩ đến mình có thể ngự thủy, lại có thể ngự sử nước cũng không nhiều. Nhưng tin tưởng kỹ năng bơi của hắn khẳng định phải tại những này yêu linh vì lục địa sinh vật ngự linh giả phía trên. Là lấy, hắn chỉ là do dự một chút, liền chuẩn bị xuống xe đi cứu viện những cái kia rơi sông dân chúng. Kết quả hắn mới một mở cửa xe, liền nghe được hai bên đường cách trong bụi cỏ truyền đến rì rào âm thanh. Ngay sau đó liền gặp từng mảnh đen nhịt đồ vật, giống như thủy triều hướng đội xe lan tràn mà tới. Tập trung nhìn vào, Ngô Triệu ra đầu liền hơi tê tê. Làm sao nhiều như vậy chuột? Ngô Triệu đoán chừng nay từng mảng tối thiểu có mấy vạn chỉ nhiều. Đoán chừng phương viên số 10 cây số bên trong các loại loài chuột đều bị tập trung tới nơi này đi. Bình thường trên đường cũng không gặp được mấy con chuột, nhưng hôm nay đột nhiên tập trung xuất hiện, tràng diện này thực sự quá mức dọa người rồi chút. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn, khẳng định đến té xỉu. Cả Ngô Triệu loại này yêu linh giác tỉnh ngự linh giả gặp đều cảm thấy tê cả da đầu, chớ nói chi là những người bình thường kia. Rất nhiều người thét chói tai vang lên quan trọng cửa sổ xe, một mặt hoảng sợ trừng mắt hai con ngươi. Mà những cái kia quân dụng trên xe tải dân chúng thì run lẩy bẩy về sau co lại. Nhưng mà ngay lúc này, rơi vào trong sông hai chiếc xe tải phương hướng, ba đảo huyết sắc vòng xoáy đồng thời lên không. Có người tại cách này khẩn yếu quan đầu yêu linh giác tỉnh, tiến hành yêu biến. Ngô Triệu mắt nhìn ngoài xe thử chiều, những cái kia thử chiều đi qua chỗ ô tô lốp xe đầu tiên gặp tai vạ. Những cái kia nhìn như cứng cỏi lốp xe, tại lúc này thử chiều đại quân tứ ngược phía dưới, thế mà từng cái lọt khí, phát ra tê tê âm thanh, sau đó bị gặm nuốt trống không. Lại có mấy cái lốp xe tại bị thử chiều gặm nuốt thời điểm đột nhiên nổ tung, nhưng lại không cách nào cho lúc này thử chiều mang đến tổn thương gì. Ngồi bên cạnh lái xe tiểu ca nhìn xem cái kia hướng phía chắn gió cửa sổ lan tràn mà đến thử chiều, một mặt trắng bịch, thân thể vô ý thức nhẹ nhàng run rẩy. Ngồi trong ngực Ngô Triệu tiểu tiên tiên ngược lại là không có có sợ hãi, chỉ là miệng nhỏ vi huyết, hai đầu tằm cưng nhẹ nhàng nhíu lên, cần chán rét nhìn xem cái kia đen như mực đàn chuột. Làm mọi người thấy những này thử chiều lại kinh khủng, nhưng lại không cách nào tùy tiện gặm được xe sắt lá cùng kính chắn gió lúc, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà quân dụng xe tải bên kia liền không có tốt như vậy vận khí, bởi vì những cái kia quân dụng xe tải đều chỉ là dùng lục sắc vải bạc che lấp, cũng không phải là sắt lá bịt kín. Là lấy, thử chiều rất dễ dàng liền hướng những cái kia trên xe tải lan tràn. Sau đó tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi nhau nhau truyền đến. Có người nhảy giẫm đạp những cái kia bò lên trên xe tải chuột, có người thì hoảng sợ vuốt thân thể của mình, bởi vì có chuột nhảy đến trên người bọn họ. Trong lúc nhất thời, cái kia 20-30 chiếc quân dụng xe tải nhau nhau xuất hiện rối loạn. Nhưng mà để xe dùng trên xe tải những cái kia dân chúng cảm giác được tuyệt vọng là cái kia thử chiều tựa hồ sống có trí tuệ, nhìn đến đây có đột phá khẩu về sau, nhao nhao quay người chi chi kêu, hướng những cái kia quân dụng xe tải hội tụ tới. Nhìn thấy ngoài xe thử chiều tựa hồ ngay tại thối lui, Ngô Triệu liền đối với lái xe tiểu ca nói: ngươi ngốc trên xe, ta đi xem một chút. Nói liền đẩy cửa xe ra, mang theo nữ nhi nhảy xuống. Thiên đao cả. Lái xe tiểu ca một mặt không nói gì, cảm thấy gia hỏa này cần quá qua loa, thế mà mang theo nữ nhi đi mạo dạng này hiểm. Coi như ngươi có bản lĩnh, cũng phải lượng sức mà đi đi. Ngô Triệu không có đi quản tài xế kia tiểu ca thấy thế nào hắn. Lúc này trong lòng của hắn chính dầu dĩ đâu, hắn đang xoắn suýt muốn hay không bại lộ tiểu tiên tiên điểm đặc biệt, hoặc là tại không bại lộ tiểu tiên tiên tình huống dưới giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt. Cha mẹ, các ngươi không có sao chứ? Ngô Triệu chạy đến sau lưng chiếc kia xe tải bờ hỏi. Trong xe Ngô Phủ Ngô Mẫu lúc này chính sử chưa tỉnh hồn, vừa rồi cái kia thử chiều lan tràn tới lúc xác thực hù đến bọn hắn, Nhìn thấy Ngô Kiểu ôm nữ nhi tới, lái xe tiểu ca rất thức thời quay cửa xe xuống. Ngô Mẫu liền trách nói: ngươi làm sao mang theo tiên tiên xuống xe đâu, bên ngoài nhiều nguy hiểm à. Lúc này, một chỉ lớn chừng bàn tay chuột từ xe tải dưới đáy chui ra, thấy chết không sờn hướng Ngô Triệu phóng đi. Ngô Triệu nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng nâng đặt chân, sau đó liền một cước đem con chuột này giẫm thành máu thịt be bét chuột chết. Ngô Triệu cho bọn hắn một cách an tâm tiếu dung, nói: ta không sao, các ngươi cũng không có việc gì, đi lái xe đại ca, làm phiền ngươi chiếu cố cha mẹ ta. Thiên Đao ca khách khí, đây là ta phải làm. Lái xe đại ca cười nói. Ngô Triệu khẽ cười cười, đối với phụ mẫu nói ra: chà, mẹ, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi tuyệt đối đừng xuống xe, ta sẽ bảo vệ tốt mình. Hắn nói, hướng tài xế kia đại ca nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đóng lại cửa sổ. Ngô phụ Ngô Mẫu trong lòng rất lo lắng, muốn gọi ở nhi tử, nhưng Ngô Triệu lại không quay đầu lại. Trong xe, vị kia lái xe đại ca mỉm cười nói: thúc thúc a di, các ngươi đừng lo lắng, Thiên Đao ca rất lợi hại, hôm qua hắn vừa mới đánh chết một đầu đại lão hổ, cứu được người cả xe đâu. Tài xế kia đại ca rất bên trên đạo, tại Ngô phụ Ngô Mẫu trước mặt thổi lên Ngô Triệu anh hùng sự tích. Lúc này Ngô Triệu lặng lẽ hỏi tới tiểu tiên tiên: tiên tiên tiểu bảo bối, ngươi có biện pháp nào tại không để người ta biết tình huống dưới đuổi đi những cái kia chán ghét thối chuột sao? U vinh quy quy mơ. Tiểu tiên tiên ngồi tại Ngô Triệu trên cổ, tay nhỏ bám lấy cái cằm, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào một cái phương hướng, nói: chà, phía trên kia, nhìn thấy khối đá lớn kia sao? Phía dưới kia có cái động, trong động có con chuột lớn, ta đi cùng nó nói chuyện. Đàm nói chuyện gì, gọi nó đem con chuột nhỏ đều gọi trở về. Đúng thế, những này con chuột nhỏ đều là thủ hạ của nó, khẳng định sẽ nghe nó. Tiên tiên làm sao biết? Bởi vì tiên tiên nghe hiểu được bọn chúng tại kêu cái gì. Nha cha nghe không hiểu sao? Ai nha cha đần quá nha, lúc này rất đơn giản nha. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: vậy được, cha mang tiên tiên đi qua, để tiên tiên cùng nó nói chuyện, nếu là không nghe lời liền nắm lên ra bán rơi. U vinh quy quy mơ ăn, bán đi bán đi. Tiểu tiên tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vung lên nắm tay nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Thế là Ngô Triệu mang theo tiểu tiên tiên hướng bên cạnh dốc núi sông tới. Lúc này mấy vị ngự linh giả thân ảnh từ cầu lớn bên kia nhảy vọt hướng lục xe bi ca, chuẩn bị đi tiêu diệt hướng lục xe bi ca lan tràn đi qua thử triều. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngô Triệu mang theo nữ nhi phi tốc hướng về trên núi chạy tới lúc, không khỏi kêu lên: uy họ Ngô, ngươi chạy cái gì, ngươi không phải rất lợi hại sao, còn không qua đây hỗ trợ.